Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 16, con ngựa chạy. Xe ngựa truy, không có sao chứ, ngựa, chạy tới Mã Yêu Thần bên người. Dương Yêu Thần ân cần nói, Mã Yêu Thần liền lắc đầu, bốn vó chống đất, đánh hai lần trượt, mới rốt cục ngồi dậy, nhẹ hí nói. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Là nhân tộc thánh hồn cấp 7 nắm giữ sau năng lực đặc thù gọi thánh. Dương Yêu Thần nghiêm nghị trả lời, gọi thánh ta có thể không thấy được. Hắn có điều là 6 sao khai dương tu sĩ, nơi nào đến gọi thánh? Hơn nữa hắn dùng chính là sáng tạo quỹ đạo xe ngựa tên kia thánh hồn chứ. Liền tên kia dáng dấp đều bị biến hóa thành cùng tự thân giống như đúc. Ta có thể không nhớ rõ gọi thánh có thể làm được chuyện như vậy. Nắm lưỡi búa tên kia mới là gọi thánh. Không tin phủ định sao? Hắn lại có chút sắc mặt khó coi nói. Đại Phong muốn đuổi tới. Sơn Khôi Bá Vương Hồn Châu dĩ nhiên nhường tên khốn này hấp thu. Hết cách rồi, giết chết hắn. Chúng ta trước tiên lui đi thôi. Dương Yêu Thần, không, trực tiếp đi. Hắn phân thân đúng là gọi thánh. Hắn là vượt qua người. Vượt qua người, Mã Yêu Thần ngẩn ra. Năm đó thân là yêu thần. Cao cao tại thượng đem người tộc cho rằng lương thực cùng nô lệ. Có quan hệ nhân tộc người tu hành sự tình nó không hề quá quan tâm. Nhưng liên quan với vượt qua người, nó vẫn là có hiểu biết. Ở tình huống bình thường, tu sĩ nhân tộc thánh hồn nắm giữ độ được giới hạn ở tự thân tu sĩ đẳng cấp. 3 sao tu sĩ cũng chỉ có thể đem thánh hồn tu hành đến cấp 3 nắm giữ độ. 6 sao tu sĩ cũng chỉ có thể nắm giữ cấp 6. Nhưng có số người cực ít. Ở một phương diện khác, thiên phú đăng phong tạo cực. 2 sao 3 sao tu vi liền có thể nắm giữ thánh hồn đến cấp 4, cấp 5, tỷ như Trần Quảng, chính là ở lên cấp 3 sao thiên cơ trước, đem thương kinh nắm giữ độ tăng lên tới cấp 3. Những người này được gọi là vượt qua người, sẽ nhân thánh hồn vượt cấp mà được tu vi lên tăng lên. Vì chính mình nện vững chắc già vững chắc cơ sở, chỉ cần không chết trẻ liền hầu như 100% có thể trở thành là vương giả. Là yêu tộc trọng điểm thanh trừ đối tượng, nhân tộc thiên tài, nhưng vượt qua người, bình thường đều xuất hiện ở đê tinh tu sĩ bên trong. 2 sao cấp 3, 3 sao cấp 4 thường gặp nhất, dễ dàng nhất. Ở Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần trong trí nhớ, chưa bao giờ bất cứ người nào tộc tu sĩ có thể lấy 6 sao tu vi nắm giữ cấp 7 thánh hồn. Dù sao liền nắm giữ cấp 7 thánh hồn vương giả đều là 10 dặm ra một. Không nói đến chưa tới vương giả liền nắm giữ gọi thánh thánh hồn nhân loại. Hắn dựa vào chính là Sơn Khôi Bá Vương Hồn Châu sức mạnh. Trong nháy mắt Mã Yêu Thần liền được kết luận như vậy. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Rõ ràng là hắn nhọc nhằn khổ sở. Đầy đủ bị ăn đi 3 cái đầu mới đưa Sơn Khôi đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu là không tranh qua chư yêu thần liền thôi, một nhân tộc 6 sao tu sĩ, dựa vào cái gì từ chúng nó trên tay ngư ông đắc lợi? Thành là nhân tộc trước nay chưa từng có 6 sao khai dương vượt qua người. Chờ chút, là gọi thánh, hắn này tướng mạo giống như đúc phân thân. Làm sao sẽ, năm đó rõ ràng có tin tức nói sáng tạo quỹ đạo xe ngựa chính là nhân vương Hạ Thuấn đệ đệ. Dẫn đến chồn tộc sa sút hạ dực, duy nhất không phải vương nhưng lên yêu tộc vương giả săn giết bảng nhân loại. Bởi vì nội đấu mà chết, chúng nó cũng còn tốt sinh chuyện cười nhân tộc một phen đây. Là cái kia hạ dực dòng chính đời sau. Hai vị, nhận ra ta sao? Phía trước hai cái hạ dực chăm miệng một lời. Nghe nói Tam ca là bị hai người các ngươi liên thủ mai phục trọng thương sau không chừng trị bỏ. Mình, có thể không nói cho năm đó ta đó chỉ là một hồi đơn thuần mai phục. Hay là có người hãm hại. Nhận ra, Tam ca, Mã yêu thần con ngươi co rút lại. Dương yêu thần cũng khẳng định trong lòng mình cái kia khó có thể tin tưởng được suy đoán. Đúng là cái kia Hạ Dực. Hắn làm sao sẽ sống đến cái thời đại này? Rõ ràng 800 năm trước, Hạ Dực lẫn nhau so với bọn họ hai tên yêu thần chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng thời gian qua đi 800 năm sau nhìn thấy, hai tên yêu thần trong lòng vẫn không khỏi bay lên sợ hãi kiêng kỵ cảm giác. Hai đứa chúng nó cái là sống lại, mà trước mắt Hạ Dực, rõ ràng là vẫn sống đến bây giờ. Hỏa Quang là ngươi giết đi. Mã yêu thần tuy ngữ mang nghi vấn khẩu khí, nhưng trong nội tâm cũng đã khẳng định. Đúng rồi, nhận được tin tức sau ta liền có chút kỳ quái. Hỏa Quang tuy rằng yếu, nhưng còn không đến mức nhược đến bị một tên nhân tộc 6 sao tu sĩ giết chết. Nỉ non xong câu này, hắn cùng mã yêu thần phi thường có ăn ý xoay người bay vút thoát đi. Cùng thử yêu thần Hỏa Quang như thế, Hạ Dực xuất hiện ở trước mặt, cho bọn hắn rung động thật lớn, thậm chí hoài nghi lên hồn châu tranh đoạt chiến có hay không có cấp độ càng sâu âm mưu. Mà tuy rằng xem thường chuột yêu thần thực lực, nhưng chuột yêu thần bảo mệnh năng lực ở yêu thần bên trong vẫn phải là đến tán thành. Giết chết nó Hạ Dực không thể dễ đối phó. Trước có Hạ Dực, sau có chư yêu thần cùng Hoàn Nhan A Cốt đả hư ảnh. Sơn Khôi Hồn Châu đã bị tiêu hóa. Còn có một cái bất cứ lúc nào có thể chạy tới Kim Vương bản thể. Sự tình không thể làm. Không đi nữa càng chờ khi nào. Trước tiên thoát đi nơi đây lại bàn bạc kỹ càng. Tuy không có bá vương hồn châu, nhưng ăn đi mã yêu thần đầu sơn khôi bỏ mình. Mã yêu thần cái kia mấy viên đầu vẫn là có thể chậm rãi mọc ra. Chạy là đúng lúc dừng tổn. Muốn chạy. A, lái xe truy hắn. Hạ Dực bản thể hướng về bên cạnh di động vài bước. Thánh hồn lực lượng rót vào cho gọi thánh hư ảnh. Hư ảnh Hạ Dực quanh người, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành quỹ đạo xe ngựa đường viền. Quỹ đạo cũng ở đồng thời lát thành. Hư ảnh Hạ Dực ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên nói. Lên xe, Hạ Dực nhảy vọt đi tới. Uốn lượn quỹ đạo kéo dài tới hướng thiên không. Này quỹ đạo xe ngựa trái với quán tính mở lên trời. Lấy vượt xa người thường tốc độ, mang theo hai cái Hạ Dực truy hướng về hai tên yêu thần. Cấp 7 quỹ đạo chi tật, trừ có thể gọi thánh bên ngoài, đối với khắp mọi mặt gia trì, đặc biệt tốc độ, đều càng lên một tầng lầu. Quỹ đạo xe ngựa hư ảnh là Hạ Dực thánh hồn lực lượng ngưng. Với hư huyễn trên quỹ đạo chạy như bay tốc độ vượt xa chân thực quỹ đạo xe ngựa cực hạn. Cấp 6 quỹ đạo chi tật gia trì dưới, tốc độ của hắn không bằng hai tên yêu thần, hiện tại điều khiển quỹ đạo xe ngựa hư ảnh, lại có thể vượt lại chúng nó. Giữa bầu trời, mắt liếc phía sau đến gần quỹ đạo xe ngựa, hai tên yêu thần nghiêm nghị nhìn nhau, mã yêu thần yêu hóa trạng thái sâu sắc thêm, cho đến chuyển hóa thành một thớt toàn thân trắng nõn to lớn thiên mã. Đạp không mà đi, mà Dương yêu thần cũng là không chút khách khí vươn mình cưỡi ở mã yêu thần trên người. Không phải vậy tốc độ của nó sẽ trở thành mã yêu thần liên lụy. Thiên mã lạc đà người ở trước chạy, hai cái Hạ Dực lái xe ở phía sau truy, hình thành đặc biệt phong cảnh. Thật vất vả bởi vì bọn họ chú lưu giao thủ đuổi theo Hoàn Nhan A Cốt đả hư ảnh. Phát hiện phía trước ba cái chạy trốn càng nhanh hơn. Hầm hầm đến vung tay xuống lên một lần nữa ngưng tụ búa lớn. Ở trong lòng mắng chính mình hậu bối Kim Vương quá yếu 100 lần. Tốc độ này, không đuổi kịp. A, ngựa yêu thì thôi. Có thể bay ở trên trời quỹ đạo xe ngựa lại là món đồ gì? Quỹ đạo chi tật gọi thánh. Phong gia chẳng lẽ còn ẩn giấu một tên chân vương? Này một bút, nhớ ở cái kia gọi Phong Cửu Khang chủ nhà họ Phong trên người. Lúc này chợt có một trận cuồng phong từ hắn đỉnh đầu đè xuống. Bóng mờ bao phủ, hắn thầm hô nguy rồi, nhưng né tránh không kịp. bị chư yêu thần trực tiếp cưỡi đến trên người một trận loạn quyền. Thẹn quá thành giận nhưng không thể ra sức bị đánh tới tán loạn. Hóa thành một luồng tinh khiết thánh hồn lực lượng. Không cam lòng tung bay ở không trung. Cẩu ca chết rồi, đều phải chết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.